Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 lưu lạc cẩu vài tiếng khuyển vệ qua đi. Hướng một phương hướng chạy tới, khiếu thiên cổ khẽ động dây dắt chó. Muốn cho Tần Ngự theo sau, Tần Ngự vẫn là dùng linh lực trước giúp lưu lạc cẩu ngừng không ngừng ra. Bên ngoài lưu máu tươi. Phòng chừng là ra chuyện gì? Ta theo sau nhìn xem. Người chiếu cố hảo chúng nó. Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra tưởng theo sau. Nhưng nếu hắn cùng Tần Ngự đều đi rồi, khiếu thiên tức phụ cùng bọn nhỏ liền không ai chiếu cố. Hảo hảo cả ngày hẹn hò thời gian liền như. Vậy không có. Diệp Cảnh Xanh có chút buồn bực. Chỉ có thể lôi kéo khiếu thiên lão bà hài tử hướng trong nhà đi. Tần Ngự đi theo lưu lạc cẩu cùng. Khiếu thiên chạy một khoảng cách, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp được không ít người vây xem. Bọn họ tốc độ thật sự quá nhanh, muốn không ai chú ý đều khó, liền như vậy liên tục chạy hơn 10 phút lúc sau. Lưu lạc cẩu đột nhiên kêu vài tiếng, phía trước cách đó không xa một chiếc xe tải lớn đã phát động. Thong thả mà chiều vùng ngoại ô khai đi. Lưu lạc cẩu đi theo xe tải lớn mặt sau đuổi theo một khoảng cách, cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp. Tần Ngự có thể cảm giác được đến trên xe có rất nhiều không thuộc về nhân loại sinh mệnh hơi thở. Này xe tải lớn trang một xe cẩu, hắn từ trên người lấy ra một cái người giấy ném đi ra ngoài. Người giấy theo phong lực đạo bay đi ra ngoài, đánh vào xe tải lớn thượng sau trượt xuống dưới động. Cuối cùng dán ở xe đế, lưu lạc cẩu có chút không cam lòng mà tại chỗ gầm rú vài tiếng. Về sau cuồng nộ thanh chỉ biến thành tinh tế nức nở, khiếu thiên ngao ô an ủi chính mình trước kia. Tiểu đệ, Tần Ngự sơ sơ hai chỉ đầu chó. Đừng có gấp, chúng ta lái xe đuổi theo đi là được. Đi về trước lấy xe, Tần Ngự về đến nhà bên trong khi... Diệp Cảnh Xanh đã trước một bước đã trở lại. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến đã trở về Tần Ngự. Hỏi, thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Ngự nói, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là có người ở bắt giữ phụ cận lưu lạc miêu cầu. Ta phải qua đi nhìn xem, ta cùng ngươi một khối đi. Diệp Cảnh Xanh đem chó con nhóm dàn xếp hảo, ngồi trên Tần Ngự xe. Tần Ngự lần này ra cửa không có mang lên kia chỉ bị thương lưu lạc cẩu. Chỉ mang lên khiếu thiên, trách không được ta hôm nay còn nhìn đến có người đã phát tìm cẩu gợi ý. Đâu, nói không chừng chính là bị này đó trộm cẩu người bắt đi. Diệp Cảnh Xanh ngồi trên xe mới nhớ tới. Chuyện này, nói như vậy bọn họ xuống tay mục tiêu khả năng không chỉ là lưu lạc miêu cẩu, Tần Ngự. Theo chỉ người giấy lưu lại hơi thở lộ tuyến theo đi lên, chúng nó liên tục đuổi theo hơn một giờ. Phía trước xe tải vẫn như cũ không có dừng lại, Diệp Cảnh Xanh nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút. Hoang vắng cảnh sắc, nơi này cũng quá hẻo lánh. Trên bản đồ liền cái thôn đều không có, tình huống nơi này có chút không đúng. Quá mức hoang vắng điểm, hoang vắng có cái gì không đúng. Thổ địa cằn cỗi, đánh giá là phong thủy không tốt lắm, một cái không cẩn thận, không chuẩn liền sẽ dưỡng ra điểm thứ gì tới, mấy thứ này còn rất huyền diệu. Người cũng hiểu thật nhiều, ta hiểu kỳ thật không nhiều lắm. Chỉ là xem qua mấy quyển thư mà thôi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, trở về có thể nhìn xem, Diệp Cảnh Xanh liên tục cự tuyệt. Không được không được. Về sau ngươi tới bảo hộ ta liền hào, đọc sách gì đó liền miễn đi, Diệp Cảnh Xanh là thật sự lười đến học. Trừ bỏ thực đơn, hắn không nghĩ nghiên cứu bất luận cái gì thư tịch, Tần Ngự nghiêm túc điểm đáp lại nói. Ta sẽ tận khả năng bảo hộ ngươi an toàn, Diệp Cảnh Xanh bị hắn nghiêm túc bộ dáng đáng yêu tới rồi. Chu lên miệng ở Tần Ngự trên mặt ba tức một ngụm. Người thật ngầu a, ta rất thích. Hẳn là, Tần Ngự bổ sung một câu. Ta cũng thích ta chính mình, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, xe ở hoang vắng trên đường chạy. Tần Ngự đột nhiên đã nhận ra phía trước xe rốt cuộc có dừng lại dấu hiệu, hắn tinh thần lực kéo dài. Tới mở ra, rất xa có thể nhìn đến một loạt nhà xưởng, Diệp Cảnh Xanh có chút ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Bàn tay nhanh chóng bưng kín miệng, nơi này hảo xú, Diệp Cảnh Xanh nhẫn nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nôn khan vài cái. Hắn khưu giác cùng vị giác nguyên bản liền càng thêm nhanh nháy. Chợt một chút đi vào hoàn cảnh như vậy chung không khỏi có chút khó có thể tiếp thu. Từ nhà xưởng hướng ra phía ngoài ẩn ẩn lan tràn ra một cổ thịt thối tanh tươi. Kỳ thật loại này hương vị cũng không nùng liệt. Quái liền quái hai người khưu giác quá nhanh nháy. Tần Ngự đối này đó xú vị cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhắc nhở nói. Bế khí, lấy bọn họ hiện tại tu vi, liền tính một giờ không hô hấp cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, Diệp Cảnh Xanh bế khí. Lúc này mới dễ chịu một ít, Khiếu Thiên ô ô kêu hai tiếng. Đem hai cái chủ nhân lực chú ý kêu trở về, Tần Ngự nói. Chúng ta trước trộm đi xem, đi vào nhà xưởng phụ cận. Tần Ngự từ trong không gian móc ra một cái tiểu người giấy. Người giấy lung lay mà bò dậy, hoạt tới rồi camera theo dõi trước, che đậy theo dõi màn ảnh, hai người một cẩu nhân cơ hội chui đi vào, Tần Ngự tinh thần lực dò đường. Một đường tránh né nơi này người, chung quanh ra mùi hôi thối ở ngoài. Còn có khi thỉnh thoảng truyền ra khuyển phệ, bọn họ mở ra một gian nhà xưởng. Này gian nhà xưởng bên trong chồng chất một tầng lại một tầng lồng sắt tử. Mỗi cái lồng sắt tử chung đều có một con động vật. Đại đa số là cẩu, một bộ phận là miêu, còn có chút chuột tre chuột lang linh tinh tiểu động vật, này đó động vật trạng thái đều không tốt. Lắm, có gục xuống đầu uể oải ỉu xìu, có ngã vào lồng sắt vẫn không nhúc nhích, nhìn giống như là sắp chết. Có còn có sức sống, nhìn đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thời điểm còn phệ lên, mấy trăm chỉ lớn nhỏ động vật đều tế. Ở một phòng, ăn uống tiêu tiểu đều ở một chỗ, hương vị tự nhiên không dễ ngửi. Khiếu Thiên liền cảm giác có chút khó chịu, cũng may Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đã ngừng lại rồi hô hấp. Hoàn toàn có thể xem nhẹ nơi này xú vị, hai người đều không có tiến vào phòng. Bởi vì Tần Ngự phát hiện trong phòng có camera, bắt giặc bắt vua trước. Nếu hiện tại liền đem cầu cứu, liền sẽ gây trở ngại bọn họ tìm kiếm người khởi xướng. Muốn giải quyết này đó động vật vấn đề, vẫn là đến đi trước tìm người, Tần Ngự lấy ra di động. Đối với trong phòng tình huống chụp cái video, sau đó trộm rời khỏi phòng, lưu kỷ niệm. Diệp Cảnh Xanh thấy hắn ghi hình. Có chút không rõ hắn dụng ý, như thế nào sẽ đâu. Tần Ngự dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói. Đương nhiên là báo nguy a, gặp được vấn đề tìm cảnh sát. Đây là mỗi cái công dân nghĩa vụ, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, chẳng lẽ không nên là lợi dụng chính mình vũ lực giá trị đem nơi này ác nhân đều đánh ngã sao? Tần Ngự báo cảnh sau, tiếp tục dùng tinh thần lực khắp nơi tìm tòi. Không bao lâu lại phát hiện một cái đóng lại động vật phòng. Chẳng qua phòng này động vật số lượng không nhiều lắm. Hoàn cảnh cũng tương đối sạch sẽ rất nhiều. Không có những cái đó khó nghe khí vị. Nơi này động vật trạng thái có chút kỳ quái. Có sinh mệnh lực tràn đầy. Táo bạo mà ở trong lồng đi qua đi lại. Hoặc là gặm cắn lồng sắt lan can. Có mà thân thể trạng thái kỳ kém. Nằm ở lồng sắt chung vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn ở phập phồng bụng, Tần Ngự đều phải cho rằng chúng nó đã chết, bọn họ tiếp tục hướng nhà xưởng chỗ sâu trong đi đến. Nơi này nhân loại dày đặc chút, mấy cái mang mũ khẩu trang người tựa hồ là ở chuẩn bị cấp cầu thức ăn, một đầu bị giải phẫu khai. Nghiêu mở ra ở trên án đài, vài người chính cầm đao phân giải cát. Cắt xuống thịt bò phóng tới từng cái inox trong bồn, trong đó một người đem bọn họ phân cách tốt. Thịt bò đoan đến một bên, từ có chứa khối băng thùng xốp lấy ra mấy chi ống nghiệm. ống nghiệm trang chút đỏ đến phát đen chất lỏng, này đó màu đỏ đen chất lỏng bị đảo tiến thịt bò bên trong, tức khắc giống giọt nước vào trong chảo dầu giống nhau bốc lên tư tư thanh, công nhân dùng gậy gộc đem màu đỏ chất lỏng cùng thịt bò quấy đều. Tiếp theo liền có người đem thịt bò đoan đi, Tần Ngự hai người né tránh mở cửa ra tới người này tầm mắt, nhìn hắn tiến vào Tần Ngự vừa rồi rời đi nhà xưởng, ngửi được thịt vị cẩu nhanh chóng gầm rú. Ở thịt bò bị bỏ vào lồng sắt chung khi phi phác đi lên, ngay cả những cái đó trạng thái kém cẩu đều đánh lên tinh thần ăn thịt, ăn xong thịt bò sau. Này mấy chỉ cẩu lại trở nên táo bạo lên, có tiếp tục gặm cắn lồng sắt thượng song sắt côn, còn có cẩu trực tiếp dùng đầu đánh vào lan can thượng. Thậm chí không để bụng chính mình hay không sẽ bị thương, thực hiển nhiên. Này đó cẩu trạng thái nhìn qua đều không đúng, thịt bò bản thân không có gì vấn đề lớn. Tần Ngự phòng trừng là cái loại này màu đỏ chất lỏng tác dụng, Diệp Cảnh Xanh hiển nhiên cũng có tương đồng ý tưởng, sân bốn bề vắng lặng trộm hỏi, kia màu đỏ chính là thứ gì? Tần Ngự lắc đầu nói, còn không rõ ràng lắm, đi xem đi, Diệp Cảnh Xanh còn ở nhỏ giọng hỏi chuyện. Bọn họ đây là ở dùng cầu làm thực nghiệm sao? Tần Ngự, lấy trước mắt trạng huống tới xem, hẳn là, hai người tiếp tục hướng trong đi. Vừa rồi phụ trách hỗn hợp thịt bò cùng màu đỏ chất lỏng người vừa lúc từ phòng nội ra tới, ôm thùng xốp hướng trong đầu đi đến, càng là hướng trong đi, mùi hôi cùng mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Tần Ngự đồng thời cảm giác được một cổ thuộc về dã thú cảm giác áp bách, như thế làm Tần Ngự nhiều chút hứng thú cùng cảnh giác. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là cùng nhau bình thường trộm cầu sự kiện, ai biết còn dẫn ra loại này lấy cẩu vì thực nghiệm mục tiêu phi pháp nghiên cứu, tới gần nhà xưởng. Bên trong, chung quanh lộ ra một cổ nhàn nhạt âm khí. Trường kỳ sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh chung sinh vật, phòng trừng sẽ không bình thường đi nơi nào, ôm thùng xốp công nhân vào cuối kia gian nhà xưởng. Ngay sau đó, một tiếng thuộc về thú loại gầm nhẹ từ kẹt cửa chung truyền ra. Tần Ngự tựa hồ có thể từ này một tiếng thú giống nghe ra nồng đậm không cam lòng. Tần Ngự đi vào cạnh cửa, thoáng đẩy ra một cái kẹt cửa trong chiều khai, lập tức cùng một đôi màu đỏ tươi hung lệ mắt to đối thượng, đó là một đầu tựa cẩu phi cẩu sinh vật. Hình thể lớn nhỏ có thể so với voi, màu trắng lông tóc trường mà xóa tung, hơi hơi xuống phía dưới buông xuống. Trên trán có một con chùy hình giác, giống một con to lớn trường giác chó xồm, một cái xích sắt giam cầm nó thân thể cùng tứ chi, lệnh nó vô pháp nhúc nhích, mà nó bên cạnh vòng quanh vài cái ăn mặc màu trắng công phục nhân loại. Những người này trên tay cầm châm ống, chát ở màu trắng chó xồm làn da thượng, thực mau, một quản màu đỏ sậm máu bị rút ra ra tới. Tiêm vào tiến vào bên cạnh ống nghiệm bên trong, này màu đỏ ống nghiệm lại quen thuộc bất quá. Nhưng còn không phải là quấy ở thịt bò màu đỏ chất lỏng sao? Những người này, tự cấp những cái đó cầu đầu uy này chỉ màu trắng chó xồm huyết. Chó xồm bị rút ra máu, hiển nhiên cũng không dễ chịu, thường thường liền phải giãy giụa một chút, ở xích sắt xiềng xích giam cầm hạ. Cuối cùng chỉ là tốn công vô ích, không biết có phải hay không đã nhận ra Tần Ngự nhìn chăm chú. Chó xồm giãy giụa đến lợi hại hơn, tựa hồ là tưởng cùng Tần Ngự cầu cứu. Tần Ngự nhìn nhìn này chó xồm. Chó xồm trên người tuy rằng có chút âm khí, lại không có lệ khí, hẳn là không có tạo thành quá cái gì sát nghiệt, đến nỗi trên người âm khí. Đại khái là bởi vì cảnh vật chung quanh hỗn độn mà nhiễm, Tần Ngự cũng không tính toán làm nhìn. Hắn trước lợi dụng người giấy đem trong phòng camera đánh nát, rồi sau đó vài đạo linh khí đánh ra, còn tại tiến hành rút máu mấy người lập tức té xỉu qua đi. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh mang theo Khiếu Thiên đẩy cửa ra tiến vào phòng, chó Xôm vẫn là có chút nôn nóng bất an. Tần Ngự Trấn An nói, trước ăn tĩnh chút, ta giúp người đem xiềng xích cởi bỏ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.